Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 288, Liêu Ly cũng thay đổi gì? Góc truyện audio.com. Long Quốc chính phủ trước tiên đối ngoại phát biểu tuyên bố. Biểu thị Long từ xưa đến nay liền là Long Quốc truyền thống trong thần thoại sinh vật. Đối Long Quốc có cực lớn tinh thần ý nghĩa tượng trưng. Toàn cầu các quốc gia, vô luận là tư nhân vẫn là chính phủ, chỉ cần vớt Long thi, đó chính là khiêu khích Long Quốc. Đối với cái này, Long Quốc tuyệt không phóng túng. Tuyên bố vừa ra, vô số dân mạng lớn tiếng gọi tốt. Sau lưng có kiên cường tổ quốc, bọn hắn mới có thể kiên cường. Thảo nê mã xấu ngốc tất, có tiền không nổi a, lão tử liền xem thường ngươi. Chúc ngươi chết ở trong biển, cả nhà tại chỗ bạo tạc, cho cốt đều không ai thu. Nào đó gian xuất tô ốc bên trong, một người mang kính mắt mập mạp điên cuồng đập bàn phím giận phun tô tầm. Đem văn tự phát sau khi ra ngoài, hắn lộ ra sảng khoái biểu lộ. Có tiền có thế nào? Lão tử muốn mắng ngươi như thường mắng ngươi. Muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Tổ tông 18 đời đều phun một lần. Có loại tìm ta tính sổ sách a, mở ra phì tử Coca-Cola. Đặc ý uống một ngụm. Lần nữa vén tay áo lên mở phun. Đông đông đông. Đột nhiên, cho thuê cửa bị gõ. Ai vậy? Lập tức tới. Thật mịa nó phiền. Thanh niên hùng hùng hổ hổ. Không nhịn được đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai cái tráng hán liền vọt vào đi một chút. Hắn nhấn tải trên bàn để máy vi tính. Hai vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Ta là người tốt a. Trên internet hắn trọng quyền xuất kích. Trong hiện thực hắn không chịu nổi một kích võng v kép võng. Ba, bàn phím hiệp bị thực địa dạy dỗ. Một bên khác, tàu ngầm bên trong, tô tầm đóng lại trực tiếp. Nhanh để chúng ta nhìn xem viên kia Long Châu. Nhàn Vũ Nhu Mai mập mạp mấy người vây quanh tô tầm. Trong mắt tràn đầy hy vọng. Nồi lớn, viên kia Long Châu cho ta. Từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa. Ta không chối từ, Trấn Yêu Kiếm điên cuồng tú tồn tại cảm. Trần Long Long Châu A, cho dù là lúc trước hắn hóa hình thời điểm cũng chưa từng thấy qua. Cái đồ chơi này quá chân quý. Quảng cáo, cút, trên khỏa nội đan coi như cho chó ăn. Long Châu người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Tầm đem Trấn Yêu Kiếm ném cho Mai mập mạp. Đem hắn nhốt vào toilet đi. Trấn Yêu Kiếm muốn chạy. Mai mập mạp một phát bắt được đi tới phòng rửa tay. Đại ca không muốn a, đại ca. Ta không muốn Long Châu. Để cho ta nhìn xem là được. Trấn Yêu Kiếm tại Mai mập mạp trong tay không ngừng giãy giụa. Thanh âm thê lương, phảng phất nhà lành phụ nam bị điếm ô đồng dạng. Lại nhao nhao liền đem ngươi ném bồn cầu, Mai mập mạp cảnh cáo một câu. Trấn Yêu Kiếm trong nháy mắt an phận, âm thầm thề, mập mạp chết bẩm, chờ khôi phục thực lực. Nhất định phải đem đầu heo của ngươi nhét vào trong bồn cầu tắm một cái. Tô Tầm đem Long Châu đem ra. Một cỗ long uy tràn ngập tàu ngầm. Mãnh liệt linh khí lan tràn ra. Oa, thật xinh đẹp. Nếu như dùng để làm thành dây chuyền, khẳng định nhìn rất đẹp. An Tử Cấm tự lẩm bẩm giống như nói. Mấy cái khác nữ nhân cùng nhau gật đầu. Tô Tầm một chán hắc tuyến. Khả năng này là trên thế giới duy nhất một viên Long Châu. Các ngươi lại muốn dùng tới làm dây chuyền. Tiểu Bạch thèm nhỏ nước dãi. Trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Tội nghiệp nhìn xem Tô Tầm. Để cho ta liếm một chút. Liền một chút. Có được hay không vậy? Ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Ta sẽ có tội ác cảm. Tô Tầm chịu không được Tiểu Bạch ánh mắt này. Bá. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Đã sớm nhìn chằm chằm Liêu Ly chui ra một ngụm đem Long Châu nuốt vào. Ngọa tào, mèo chết. Giờ phút này, Tô Tầm bóp chết Liêu Ly tâm đều có. Nếu như không phải đánh không lại. Mèo, Liêu Ly nhanh chóng tránh ra. Sau đó trên thân toát ra mãnh liệt hắc vụ, đưa nàng quấn tại bên trong. Long Châu đâu? Long Châu đâu? Đem Trấn Yêu kiếm ném vào toilet, Mai mập mạp vội vội vàng vàng chạy ra. Tô Tầm một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Chỉ vào Lưu Ly, Mai mập mạp nhìn lại. Trong nháy mắt liền đã hiểu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Người thế mà đem Long Châu đút cho nàng. Đây cũng quá bỏ được đi. Tạm được, ta vẫn luôn thật hào phóng. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng đang dì máu. Mau nhìn, Liêu Du kinh hô một tiếng. Chỉ thấy hắc vụ bên trong Lưu Ly thân thể không ngừng bành trướng. Biến trở về linh thú bản thể. Một con bê con lớn nhỏ mèo đen. Ngay sau đó trên đầu mọc ra sừng rồng. Sợi râu dài ra. Trên thân bộ lông màu đen biến thành lân phiến. Bốn cái móng vuốt biến thành long trào. Chân đạp hắc viêm. Uy phong lẫm liệt, giống, mèo kêu cũng thay đổi thành long ngâm. Kỳ lân, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên hai chữ này. Mai mập mạp trợn mắt hốc mồm. Không phải những sinh vật khác nuốt Long Châu đều sẽ hướng long tiến hóa sao? Nàng làm sao biến thành kỳ lân rồi? Có thể là thể nội có cửu mệnh miêu huyết mạch nguyên nhân đi. Rốt cuộc cửu mệnh miêu cũng không phải phàm thú. Tô Tầm nói, trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, Mai mập mạp nuốt nước miếng một cái. Ngươi còn dám cưỡi tọa kỵ của ngươi sao? Ha ha, có cái gì không dám? Tô Tầm mặc dù trong lòng chột dạ, bất quá mặt ngoài gió nhẹ mây bay. Mẹ trứng, chủ nhân đánh không lại tọa kỵ. Hắn hẳn là trên thế giới thảm nhất chủ nhân đi. Kỳ lân cất bước đi tới Tô Tầm trước mặt. Ngẩng lên kiêu ngạo đầu lâu. Phàm nhân, nhìn thấy bản đại vương, còn không mau đi quỳ lạy chi lễ. Tô Tầm sắc mặt hắc cùng đáy nồi đồng dạng, không mặn không nhạt nói. Nhìn đến ngươi về sau là không muốn ăn ta làm cơm. Hắn nhưng là chủ thần. Từ khi Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hưởng qua tay nghề của hắn về sau. Cùng hút, độc đồng dạng, nghiện. Nguyên bản còn cao cao tại thượng kỳ lân trong nháy mắt yên. Trong mắt đảo lia lịa. Bò xuống. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Long Châu mất liền mất. Tốt xấu đổi một đầu uy phong lẫm lẫm tọa kỳ. Cũng coi là đáng giá. Hiện tại Lưu Ly thì tương đương với từ tọa kỵ bên trong BMW lập tức tăng lên thành tọa kỵ bên trong râu. Rồi, về sau cưỡi Lưu Ly đi ra ngoài. Kia mịa nó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn a quảng cáo. Xem ở ngươi thân là bản đại vương ngự trù. Mỗi bữa ăn cung cung kính kính cung phụng phân thượng. Bản đại vương liền lòng từ bi thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng. Lưu Ly tiếng nói vừa ra. Trong lỗ mũi phun ra hai cỗ hắc viêm. Sau đó chậm rãi nằm trên đất. Lời này hoàn toàn liền là lừa mình dối người lời xã giao, Mai mập mạp. Lưu Ly đại vương, tốt xấu từ linh thú biến thành thần thú. Ngươi tôn nghiêm đâu? Quả nhiên, thần thú vĩnh bất vi nô. Trừ phi bao ăn bao ở sao? Mai mập mạp lần nữa cảm nhận được. Thuần thục nắm giữ một môn tay nghề là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Tô Tầm cưỡi đi lên, bắt lấy tóc Mai, nói với Mai mập mạp, thất thần làm gì, cho ta chụp kiểu ảnh. Nhân sinh lần thứ nhất cưỡi kỳ lân, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm một chút nha. Mấy cái nữ nhân trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Kích động, cái kia, Lưu Ly, ta cũng nghĩ, còn có ta liền cưỡi một phát, chụp tấm hình chiếu là được. Ta cũng giống vậy, Lưu Ly, ta thế nhưng là thần thú ai? Các ngươi liền không thể cho ta một điểm cơ bản nhất tôn trọng sao? Mặc dù, chính nàng liền không tôn trọng qua mình, thế mà bị mỹ thực đón mua. Bất quá, Tô Tầm làm những cái kia mỹ thực thật ăn thật ngon ai? Căn bản để thú không cách nào cự tuyệt. Chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng Lưu Ly mặt ủ mày trao làm cho tất cả mọi người đều cưỡi đi lên đập một tấm hình. Nàng cảm giác mình sợ là khắp thiên hạ tối mất mặt thần thú. Đập xong liền không kịp chờ đợi biến thành con mèo nhỏ. Làm thần thú quá mệt mỏi. Vẫn là làm con mèo an toàn. Trước kia nàng có thể biến thành mèo to. Kia là linh thú bản thể. Hiện tại linh thú bản thể dung hợp Long Châu sau biến dị. Biến thành thần thú bản thể Kỳ Lân. Bình thường vẫn là có thể biến thành con mèo nhỏ hình thái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.